Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2069, chương 2072, lúng túng âm dương thiên thần. Âm dương thiên thần sát chiêu còn chưa chân chính dùng được, liền bị không giải thích được hóa giải. Cái này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng sỉ nhục. Hắn chẳng lẽ là giơ hai lưỡi tới cho hai vị này đưa đồ ăn? Rõ ràng là muốn trở thành thay đổi toàn bộ đỉnh cấp đại chiến đi về phía nhân vật như bức. Thế nào liền trở thành một cái xỏa bức tựa như nhân vật đây? Có phải hay không là có chỗ nào đúng không? Đại địa thiên thần cùng An Lâm sắc mặt bình tĩnh. Không có bởi vì hắn đến thay đổi chiến đấu phương châm. Vẫn ở chỗ cũ lẫn nhau dùng mỗi người lực lượng đối oanh đến. Âm dương thiên thần cảm giác mình bị xem nhẹ rồi. Bị cực lớn làm nhục. Tràn đầy tức giận cùng sát ý địa trợn mắt trước nam tử quần áo trắng. Lão tử cũng xuất hiện ở nơi này. An Lâm ngươi thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Không biết ngươi cần phải bị ta giết chết rồi không? Âm dương thiên thần đang muốn tiếp tục tiến công. Đang lúc này, hắn cảm thấy thân thể của mình thật giống như có chút không đúng. Lại không chịu chính mình khống chế. Trong lòng hắn hoảng hốt, đem sự chú ý tập trung ở trên người mình. Lúc này mới phát hiện, thân thể của mình lại bị hai cổ lực lượng kinh khủng nắm thật chặt. Thân thể của hắn do hắc bạch hai nửa tạo thành. Giờ phút này màu đen bộ phận đang bị trước mắt hắc ám dẫn dắt. Phảng phất tùy thời muốn dung nhập vào trong bóng tối. Phảng phất hắc ám mới là nó chân chính nơi quy tụ. Mà màu trắng bộ phận lại bị sau lưng thanh hoàng sắc đại địa chi lực nắm kéo. Phảng phất cổ thân thể này chung có đại địa chi lực đặc biệt cần gì vật chất, đủ để quyết định thắng bại vật chất. Âm dương thiên thần không thể động đậy, thân thể lại bị điên cuồng lôi xé chiếm đoạt, phải bị phân chia hai nửa, đau đến kêu lên. Ở đỉnh cấp trong đối chiến, bất kỳ một cái nào năng lượng trọng lượng cũng có thể quyết định chiến đấu cuối cùng đi về phía. Vô luận là hắc ám lực hay lại là đại địa chi lực đều tại tranh đoạt âm dương thiên thần. Âm dương thiên thần đối với bọn họ mà nói đó là sống miễn cưỡng thức ăn ngoài a. Thiên thần tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Âm dương thiên thần hối hận không dứt, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Trước hắn còn chưa đầy hai vị cường giả xem nhẹ, bây giờ hai vị cường giả coi trọng hắn. Nhưng là coi hắn là thức ăn một loại coi trọng, để cho hắn thể hội một lớp âm dương mất thăng bằng. Sống không bằng chết cảm giác. Âm dương thiên thần thân thể, cuối cùng vẫn là bị xé thành hai mảnh. Màu đen một nửa thân thể sáp nhập vào An Lâm sau lưng trong bóng tối. Màu trắng một nửa thân thể bị lôi xé tiến vào đại địa thiên thần thanh hoàng sắc đại địa chi lực. Trung. Song phương uy năng, thật giống như cũng tăng lên một đoạn. Tiếp theo sau đó va chạm đối oanh. Hải dương thiên thần ở trên bầu trời. Toàn bộ hành trình mắt lạnh nhìn nhau. Âm dương thiên thần chính mình chủ động đi tìm đường chết. Hải dương thiên thần thật lười nói gì. Kẻ yếu còn muốn đánh vỡ cường giả đối chiến thăng bằng. Còn muốn chúa tể chiến trường. Chớ có nói đùa. Phát sinh trước mắt hết thảy mới là thực tế, người yếu liền đứng trước mặt bọn họ tư cách cũng không có. Coi như qua cũng là đưa đồ ăn, mặt chữ trên ý nghĩa đưa đồ ăn. Trên hư không, có hắc bạch lưỡng đạo hào quang hội tụ. Rất nhanh, âm dương thiên thần thân hình lần nữa hội tụ đi ra. Sau đó nửa quỳ ở hư không, kịch liệt thở hổn hển. Trên mặt còn có khó mà che giấu thật sâu sợ hãi. Ồ, lại không có chết. Không thể không nói. Ngươi coi như âm dương. Thật đúng là thật sự có tài. Hải dương thiên thần thấy lần nữa hiện thân âm dương thiên thần. Trên mặt ngược lại là nhiều vẻ kinh ngạc. Âm dương thiên thần vẫn còn ở kịch liệt thở hổn hển. Căn bản không muốn nói chuyện với hải dương thiên thần. Lúc trước trong nháy mắt đó, hắn cũng cho là mình phải chết. Nếu là không phải phản ứng khá nhanh, đang bị xé rách trong nháy mắt, thành công dẫn động thiên địa âm dương vì hắn sáng tạo một chút hy vọng sống. Thành công để cho một tia căn nguyên trốn thoát, hắn liền thật muốn bị hai tên kia cho tươi sống ăn. Rắc rắc, rậm rạp chằng chịt kẽ hở, ở âm dương thiên thần thần hoàn bên trên xuất hiện. Âm dương thiên thần thấy vậy lại vừa là một trận đau lòng cùng hối hận. Hắn sẽ không nên đi quấy giày kia hai người đánh nhau. Không việc gì giả trang cái gì bước, ra danh tiếng gì à? Thật là nên, trước mắt hắc ám, so với ta chấp trưởng âm trúc, càng giống như hắc ám. Hắn có bản nguyên nhất hắc ám lực. Giờ phút này, hắn vừa có thể dùng cổ lực lượng này, với đại địa thiên thần toàn diện thả ra đại địa chi lực chống lại. Âm dương thiên thần trên mặt, như cũ có vẻ chấn động, đó là đối với thân phận của An Lâm rung động. Hắn chính là chân chính hắc ám sao? Hải Dương Thiên Thần cười một tiếng, không nói gì, đến giờ phút này rồi. Âm Dương Thiên Thần nếu là còn không có đoán ra An Lâm thân phận chân chính, kia chỉ số thông minh nhiều lắm là cũng là khí tượng thiên thần cấp bậc. Lúc này, An Lâm cùng đại địa thiên thần vẫn ở chỗ cũ đụng vào nhau đến. Duy nhất không thay đổi là, âm dương thiên thần đã hoàn toàn không có nhúng tay song phương chiến đấu ý tưởng. An tĩnh giống như một nhu thuận con gà con. Thái Sơ đại lục đông bộ, Phong Nguyên Châu, bắc bộ mấy trăm ngàn dặm thổ địa đều bị phong tuyết bao trùm. Vượt qua hơn 2 tỷ nhân loại, bị vĩnh viễn mai táng ở vô tận phong tuyết bên dưới. Đầy trời phong tuyết còn muốn mang theo cực hàn chi lực một đường xuôi nam, lại bị một cái thông thiên triệt địa đại trận chặn, chắn Phong Nguyên Châu trung tâm đường phân cách bên trên. Đó chính là sáng thế cấp bậc vạn linh thái cực đại trận. Nó đem đủ để hủy diệt toàn bộ Cửu Châu cực hàn thiên tai. Chắn bên ngoài, Vạn Linh Tiên Tông là vạn linh thái cực trận trận mắt. Nơi đó chính bộc phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chiến tranh kết quả đem quyết định Cửu Châu giới nhân tộc vận mệnh. Lần lượt đinh tai nhức óc thuật pháp tiếng nổ ở đại địa nổ lên. Bao quanh Vạn Linh Tiên Tông quyển lửa đã bị tuyết quỷ thú hoàn toàn xé ra. Hơn 50 triệu tuyết quỷ thú điên cuồng tràn vào Vạn Linh Tiên Tông lãnh địa. Trên mặt đất đã có hơn 3.000 vạn tuyết quỷ thú thi thể. Nhưng tuyết quỷ thú thật sự là quá nhiều. Nhiều đến để cho phòng thủ tứ cửu tiên tông đỉnh cấp chiến lực môn đều cảm thấy tuyệt vọng. Từng ngọn đỉnh núi sụp đổ. Vô số vạn linh tiên tông đệ tử được mai táng ở dưới hòn đá. Thậm chí cũng có từng cái tứ cửu tiên tông tinh nhuệ thành viên hy sinh. Ngay cả phản hư đại năng cũng bỏ mình chừng mấy vị, chiều tà rủ xuống đại địa, lưa thưa lạc lạc tinh thần ở bầu trời đêm hiện ra. Tinh hỏa chiến hạm ngang qua ở trên không, pháo binh không ngừng, rầm rầm rầm, một đoàn một dạng chói mắt tới cực bạo nổ trên mặt đất nổ tung. Đến nay mới thôi, đã có gần 20 triệu tuyết quỷ thú chết ở tinh hỏa chiến hạm pháo binh bên dưới. Trải qua Bạch Lăng Hắc Khoa kỹ sửa đổi, nó phụ trách dọn dẹp địch nhân, có thể so với hợp đạo siêu cấp đại năng còn phải khoa trương rất nhiều. Nhưng mà, coi như là như vậy vô địch chiến hạm, bây giờ cũng càng ngày càng yếu thế. Bạch tỷ tỷ, chúng ta chiến hạm không năng lượng rồi, dự bị nhiên liệu cũng mau phải dùng xong rồi. Liễu Thiên Huyễn truyền tới âm thanh. Trong giọng nói tràn đầy lo âu cùng bất đắc dĩ, Bạch Lăng Thanh Tú đứng ở chiến hạm phía trước nhất, nhìn trước mắt như cũ một mảnh đen kịt tuyết quỷ thú. Nàng biết, nếu như pháo binh dừng lại, tuyết quỷ thú đại quân ắt sẽ đem tất cả mọi người bọn họ cũng chiếm đoạt. Phải giữ hỏa lực áp chế. Bạch Lăng lâm vào trong hai cái khó này. Lúc này, một cái bạch y nhẹ nhàng, mục như lãng tinh dung mạo nam tử tuấn mỹ, phiêu nhiên rơi vào bên cạnh Bạch Lăng. hắn nhìn một cái đã bộc phát huệ hoài pháo binh phát ra. Không chần chờ chút nào địa cười nói, Bạch Lăng các chủ, dùng lực lượng của ta đi. Bạch Lăng nhìn trước mắt nam tử, hai quả đấm có chút nắm chặt. Hiên Viên Thành, chúng ta còn không có đến một bước này. Ta nhìn thêm chút nữa còn có biện pháp gì? Hiên Viên Thành nhìn từng ngọn sụp đổ đỉnh núi, nhìn té xuống đất không có sinh cơ từng cái bạch y tu sĩ. Lắc đầu nói, không, không còn quyết định liền không còn kịp rồi. Bạch Lăng cắn chặt hàm răng, ngươi phải biết, một khi chúng ta hoàn toàn kích thích lực lượng ngươi, chi nhiều hơn thu ngươi tiềm năng, ngươi tiên đồ rất có thể lúc đó đoạn tống. Hiên Viên Thành thần sắc kiên định, nhiều như vậy sư huynh đệ đã ở trước mặt ta hy sinh. Ta Hiên Viên Thành tại sao không thể hy sinh? Đừng nói là đoạn tống tiên đồ, coi như là muốn giết ta lại ngại gì? Bạch Lăng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trầm mặc mấy giây, rất dài mấy giây, Bạch Lăng rốt cuộc hít sâu một hơi, vắng lặng xinh đẹp trên mặt thêm mấy phần kiên định. Được, chúng ta bắt đầu đi. Tứ cửu chân dương kế hoạch, chạy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.